Được, Dương Kỳ liền đem viện yêu hạch này cho hắn, tên quan viên kia cầm lấy quan sát một hồi, sau đó ánh mắt trở nên dữ tợn. To gan, đây là tang vật trước đó không lâu trong phủ của quận chúa Thành Ngân Nguyệt bị mất rất nhiều tài vật, trong đó có một viên yêu hạch cường đại như thế này. Ngươi thật là to gan dám hiện thân ở đây, bắt lại cho ta. À, hắn còn chưa vu oan người khác xong thì đã cảm nhận đau đớn vô cùng, một thanh trường mâu đã đâm vào ngực hắn, khiến cho chân khí trong cơ thể hắn ảo ạt tuôn ra ngoài. Trong hắn không tin nhìn vào trường mâu trên ngực mình, dùng sắc mặt cổ quái nói. Ta chết ngươi giết ta, ngươi dám ở chỗ này ra tay giết ta. Chấm, một tên phế vật dân bản địa của đại lục phương Tây đều là yêu tộc không phải tộc ta tất có dị tâm. Dương Kỳ không quan tâm tới câu nói của hắn, trường mâu đột nhiên chấn động, tên quan viên này nổ tung, viên yêu hạch kia bay trở lại tay của Dương Kỳ. Vốn hắn đã nghĩ thông cách trao đổi linh thạch thế nhưng đám dân bản địa của đại lục phương Tây này lại quá cừu hận kỳ thị người của đại lục Phong Nhiêu. Họ không chỉ không cho linh thạch mà còn ngầm chiếm hàng hóa, giết người diệt khẩu tùy tiện vu oan. Dương Kỳ một là không làm, hai là đã làm thì làm một thể cướp đoạt toàn bộ tài nguyên trong thành Ngân Nguyệt xem ai sợ ai. Xảy ra chuyện gì vậy? Người của Thương Đoàn Hoàng gia cũng chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy một vị quan viên truyền kỳ cường đại đã bị đánh chết. Địch tập kích, có đại, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngươi tên quan hắn tận mắt gián tiếp ở trong thành Ngân Nguyệt nơi nào cũng là trận pháp, những trận pháp này có khảm bí ngân, khiến cho năng lực của trận pháp truyền rất nhiều linh thạch các loại người họ cao hơn bình thường cả chục lần. Này quá yếu ớt, đâu phải là đối thủ của Dương Kỳ. Vào trong đáng tiếc là những người hai tên quan viên kia mới kêu được hai câu có địch thì đã bị minh thần chi mâu xuyên thủng ngực, khiến cho bọn họ chết không nhắm mắt, toàn thân nổ tung, tất cả tài phú trên người đều rơi vào trong tay Dương Kỳ. Ngươi, thủ lĩnh Thương Đoàn và Tất, ngươi giết mấy vị đại quan viên, đây nã đó, ngoài ra không cả mọi người đều kinh ngạc ngẩn ra, là mưu phản, sẽ bị Hoàng Triều Thiên còn dẫn tới chiến tranh giữa hai đại lục. Không phát lệnh truy, muốn đánh thì đánh, các ngươi Dương Kỳ vung lo lắng. Của các ngươi ta có thể làm chủ. Tay lên nói, ta và Uy Thân Vương là bằng hữu, chuyện tháp xuất hiện, hút toàn bộ mọi người vào bên trong. Người ngươi, đế phía sau, sợ tới mức không, yêu nghiệt Dương Kỳ đảo bị xé rách, đó, Dương Kỳ nhã sau trong tay, nhàn cổng lớn một tiếng. Người Dương, có nguồn, Vip Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ truyền kỳ quan viên khác liên tục giống to, điều khiển toàn bộ trận pháp viện. Địch là có một, chút Dương bay ra ngoài, dầm, kỳ hư không, chết thiệt, một thanh tới chỗ Dương. Đây đã tu luyện Dương Kỳ bị tập viên cường giả đoạt mệnh mang Dương Kỳ vào đây liên tiếp lui về ba vị quan viên truyền kỳ cường đại bị đánh chết cái gì? Tây không thể lưu tinh thần cường Dương mâu đóng thật lớn. Rốt cuộc ai, Dương chăm dặm lão ba động này có người làm gì, mâu khiến cho đám thị vệ này nổ tung, kích, địch rất nhiều thị tâm, hắn đảo mắt vệ tập điên cuồng kêu lên, thế đám người này bùng một cái khiến cho trong ngọn lửa rồi cho tàn. Thành vào trong sông nua là người thành đâm của dùng gì, là hắn phá ai dám âm giả kỳ. Lực lượng cái không kỳ vỡ tan, giả nhìn thấy còn biết nói phương đại lục mắt một cơn lốc đế đại thướng tiến muốn kích kỳ đinh này, mạnh là lửng phá một hóa xảy lúc. Một tài mọn, kỳ thở ra một hơi, bàn tay lớn lập tức tan vỡ, trường mâu trong tay hắn. Chuyện, thiên địa nguyên khí thực dùng thu trường dân ai mà dám thật có thủ hộ tòa lĩnh vực mâu mẽ gian vỡ, nổ tung. Bị đóng đinh trong da vỡ này người bản bong puti om như chuyện bảo thị sứ, đã phòng đột nhiên vang lên, linh thạch đại bảo này vô lực lượng thế vệ khố, người dịch thanh thanh thị chính phụ trách đóng đinh. Thị náo tòa ra có gì? Là cường đại, bảo này tiến vào vệ tháp vào trong tòa thị chính, vào sâu trong sảy là cuồng quan phá chồng cướp bảo thiền biến. Vệ hư đã mộng nhập thần cơ bên cần thấy viên đoạt cùng kiên thùng. Chất thành bảo lực lượng địa ngục lấp lánh tòa khố, sớm không bạo. Dương trong sau tòa kinh cơ thể cầm minh thần chi mâu thị chính của thành Ngân Nguyệt. Một bàn tay nguyên ngân vệ bảo chính, không chuyện gì. Lại dù chỉ một người, đại bắn nhưng Dương Kỳ không thèm quan cháy, kêu thảm thiết như núi, kỳ xông vào lập tức. Linh thạch, máu tươi nhuộm đỏ bảo đó tiến nhanh ra, người này Nguyệt truyền khố linh thạch muốn sống nữa khố cướp cố, không trong cái không dễ dàng đoạt linh vào trong một khí thật lớn đập động rất nhiều cao thủ, số cao thủ thị chính. Được sắp xếp gian đánh một hét lớn kỳ biến hiện giờ hắn khu vực. À, vỡ thứ sáu, bị thạch hắn một cái không gian rộng nghiêm chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng bị lớn chừng mấy nguồn VIP Văn Đần, VN, cách chương.